Chương 401, chết oan cô nương 25. Hoa thị nếu là không nghĩ tiếp đại dụ san trở về, có thể nàng thật đúng là gả cho Chu Minh Dược hoặc là nhà ai người trẻ tuổi, liền xem như bị Tần thị tính kế gả cho hồ lao tứ cái kia tử quỷ. Không có quận chúa nhúng tay, nàng lại thân thể không tốt, chí ít cũng có thể sống lâu vài chục năm. A lời này lừa gạt một chút đại dụ san không sai biệt lắm, Sở Vân Lê lại là không nhận, cu nở dê không có khách khí. Chẳng lẽ ngươi tiếp trở về ta không phải là vì sinh hạ hầu phủ huyết mạch sao? Hoa thị rõ ràng chính là mắt thấy nữ nhi không làm con dâu, một hai phải làm nữ nhi, cũng vì lao phu nhân bên kia bỏ qua nàng đổi hài tử việc này, còn vì hầu phủ có thế có chân huyết mạch làm thế tử, lúc này mới liều mạng nghĩ muốn chính mình sinh. Hoặc là ngược lại, hoa thị làm hầu phu nhân nhiều năm, đã không còn là lúc trước nghĩ muốn trèo lên vọng tộc tuổi trẻ cô nương. Ngược lại trở thành cùng lao phu nhân giống nhau người, vì hầu phủ thanh danh không tiếc hết thảy, cho nên mới muốn liều mạng sinh hạ chân chính hầu phủ huyết mạch, tiếp nữ nhi trở về chỉ là thuận tiện. Muốn nói tiếp nữ nhi trước đó nàng không nghĩ tới hai mẹ con dung mạo tương tự việc này ứng đối chi pháp, Sở Vân Lê dù sao là không tin. Vòng này trừ một vòng nàng quá thông minh, khó trách có thể đem Trần Ký nắm đến si tờ sao đâu. Sở Vân Lê nói quá ngay thẳng, hoa thị sửng sốt một chút. Kịp phản ứng về sau, sắc mặt càng thêm tái nhợt, nói, ta thừa nhận, ta xác thực có kia ý nghĩ, nhưng ngươi không nguyện ý, ta cu nở dê không có bức ngươi nha. Sở Vân Lê gật gật đầu, hôn kỳ sắp đến, giữa chúng ta thời gian chung đụng không nhiều lắm, đừng nói những này làm cho người ta không cao hứng chuyện. Hoa thị cu nở dê không nghĩ đề a, nhưng không phải không biện pháp nha. Nàng thở dài một tiếng, ta có chuyện muốn dặn dò ngươi. Hiện tại bên ngoài lời đồn đại đều nói ta tâm cơ thâm trầm, lẫn lộn hầu phủ huyết mạch, bên ngoài mặc dù không có người cùng ta tính toán. Nhưng ngươi tổ mẫu không thích ta, nếu không phải ta trong bụng hài tử, đã bị nghỉ. Lại có, tề thị ngấp nghé hầu phu nhân vị trí vài chục năm, là sẽ không bỏ qua ta lâm buồn lúc suy yếu cơ hội, ta hoài nghi các nàng sẽ vào lúc đó động thủ giết ta. Dù là có ngươi cha tại, ta cũng có chút bất an. Vốn dĩ ý của ta là nghĩ muốn tại lâm buồn lúc sau lại cho ngươi xuất cát, không nghĩ tới công chúa phủ bên kia chờ không nổi. Thấy Sở Vân Lê chỉ nghe không nói lời nào, nàng tiếp tục nói, ta muốn ngươi đáp ứng ta, ta lâm buồn thời điểm, ngươi tự mình trông coi. Sở Vân Lê lạnh nhạt nói, ngươi không phải còn có cái nữ nhi sao? Nàng hôn sự còn không có định, chờ ngươi lâm buồn nàng khẳng định tại. Hoa thị thở dài một tiếng, thế nhưng là nàng không bằng ngươi thân phận thuận tiện đợi nàng lâm buồn thời khắc. Sở Vân Lê sớm đã là công chúa phủ con dâu, có nàng tòa chấn, chính là lao phu nhân cũng phải cho nàng mấy phần mặt mũi. Liền nói hoa thị khôn khéo đi, liền này đều đã nghĩ đến. Sở Vân Lê ánh mắt bình tĩnh nhìn nàng nửa ngày, hỏi, lúc trước ngươi đem ta đặt tại thiết chấn, lúc sau có hay không nghĩ tới ta? Đương nhiên là có. Hoa thị có chút vội vàng, ngươi tin ta, lúc trước ta cấp tốc bất đắc dĩ, cũng là khi đó trẻ tuổi, ý nghĩ quá đơn giản. Nếu như đổi hiện tại, ta khẳng định sẽ mang theo ngươi trở về. Sở Vân Lê trong mắt, kia vì sao lúc trước ngươi không có lưu lại người nhìn ta? Đương nhiên, ngươi sẽ nói khi đó ngươi vừa mới tiến hồi phủ, căn cơ bất ổn, người bên cạnh đều là ta cha nhìn, không có dư thừa nhân thủ. Ta hỏi lại ngươi, mười mấy năm qua ngươi có hay không phái qua dù là một cái bà tử đi xem qua ta? Nếu là thật có, đại dụ san cu nở dê sẽ không ngược đãi mười mấy năm sau rơi xuống một cái tiểu quỷ trên tay bị đánh chết. Hoa thị yên lặng, giải thích, kinh đô cách thiết trấn ngàn dặm xa, nào có ngươi nói như vậy đơn giản. Sở Vân Lê đưa tay ngừng lại nàng lời nói, rêu cực nói, ngươi đường đường hầu phu nhân, chẳng lẽ làm không được sao? Đã không có làm, liền chứng minh ta nữ nhi này tại ngươi trong lòng phân lượng cũng không có ngươi cho rằng nặng như vậy. Hoa thị vốn dĩ vội vàng nghĩ muốn giải thích, nghe được một câu cuối cùng, đột nhiên trầm mặc xuống dưới, thu liễm lại mặt bên trên từ ái cùng lo lắng. Ngươi quá giống ta không? Sở Vân Lê thấy nàng liễm từ ái thần sắc, cu nở dê dễ dàng chút, ta mãi mãi cũng sẽ không giống ngươi, vô luận vì cái gì, ta cũng sẽ không bước xuống chính mình hải tử. Kỳ thật năm đó, không nhất định chỉ có đem ta ném cho Tần thị này một cái biện pháp, ngươi hoàn toàn có thể tìm cá nhân chiếu cố ta. Chí ít, ta sẽ không bị ngược đãi. Nhưng là ngươi sợ làm được nhiều, bại lộ đến càng nhiều. Cho nên ngươi làm bộ không có ta nữ nhi này, lừa qua người khác, thậm chí lừa qua chính ngươi. Đem ôm trở về tới nhi tử làm thân sinh nhi tử dưỡng, qua nhiều năm như vậy, ngươi chân chính tưởng niệm ta lại có mấy lần. Hoa thị vốn là tái nhợt sắc mặt càng thêm tái nhợt, cười khổ nói, ngươi xác thực không giống ta. Ta sẽ không như vậy ngay thẳng thiêu phá những việc này, ngoại trừ làm bầu không khí lúng túng hơn bên ngoài, không có những chỗ tốt khác. Sở Vân Lê khỏe miệng mang tới cười yếu ớt, ngươi thói quen quanh co, nói chuyện làm việc nghĩ sâu tính kỹ đã quen. Nhưng ta khác biệt, ta thích gọn gàng dứt khoát, những lời này nói ra mặc dù xấu hổ, nhưng chỗ tốt cu nở dê có, chúng ta không còn là từ mẫu cùng hiệu nữ, ở chung sẽ tùy ý chút. Hoa thị liêm ý cười, mặt bên trên tái nhợt cu nở dê khôi phục chút, nghiêm nghị hỏi, ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng trở về giúp ta? Muốn chính là nàng như vậy thái độ. Sở Vân Lê cười, ngươi này bụng cách lâm buồn còn sớm, đến lúc đó lại nói. Câu trả lời này, Hoa thị hiển nhiên không cam tâm, nhưng thấy Sở Vân Lê thái độ lãnh đạm, sợ chọc nàng phiền chán, làm vốn là lãnh đạm mẫu nữ quan hệ càng thêm lạnh nhạt, đành phải đứng dậy cáo tử. Công chúa phủ kết hôn là rất náo nhiệt, thậm chí hoàng hậu còn cho Sở Vân Lê cho một thanh như ý, này hoàn toàn là xem ở công chúa phủ mặt mũi thượng cho. Sở Vân Lê một thân đỏ chót áo cưới, từ tần thị đắp lên khăn cổ dâu, Trần Điềm Điềm mặt mũi tràn đầy ghen tị, tỷ tỷ này quần áo thật là dễ nhìn. Áo cưới nguyên liệu là cống phẩm, là công chúa phủ cố ý đưa tới, theo đính hôn bắt đầu, cọc cọc kiện kiện công chúa phủ đều tại biểu đạt đối với này môn hôn sự coi trọng. Làm những cái đó đối với này môn hôn sự có chút ý nghĩ người đều liễm về điểm này tiểu tâm tư, trong đó liền bao quát lao phu nhân, không còn nói qua hôn sự không thành sẽ như thế nào như thế nào. Thành thân vô luận tại khi nào đều là cái mệt mỏi chuyện, làm người bình thường thời điểm đi, đến chính mình lo liệu. Nhà giàu sang đâu dô y, quy củ lại nhiều, nhưng mỗi lần Sở Vân Lê xuất giá, nàng đều rất cao hứng. Công chúa phủ bên này, kỳ thật Sở Vân Lê không biết Trường Bình công chúa đối nàng là cái gì ý tưởng, nhưng theo xính lệ đến đón dâu, đều nhìn ra được rất coi trọng hôn sự này. Nàng bây giờ tại kinh đô trong mắt mọi người, cùng mười mấy năm trước Hoa thị có chút tương tự, đều sẽ nghĩ, không biết tích mấy đời Đức Tiệu Hoa lung la lung lay đến công chúa phủ. Sở Vân Lê bị Dư Phụng An nắm một đường vào cửa bãi đường, sau đó đưa vào động phòng, hết thảy cũng rất thuận lợi. Thẳng đến trước mắt khăn cô dâu bị đẩy ra, lọt vào trong tầm mắt chính là bộ ngực hắn một đóa hoa hồng lớn. Sở Vân Lê dương mắt liền thấy mỉm cười Dư Phụng An, hắn đưa qua một cái tiểu xảo ly rượu, ôn nhu cười nói, phu nhân, nên uống chén rượu giao bôi. Hai người đối mặt, mắt bên trong đều là tình ý, hai tay quấn dao, giả dích tình ý cu nở dê quấn dao. Hôm sau buổi sáng, Sở Vân Lê tỉnh lại lúc trên trời đã sáng rõ, nàng nháy mắt mấy cái, phát giác được bên hông bàn tay lớn, nói, chúng ta có phải hay không nên giờ ơ ý dô y bình thường tình hình, lúc này đi kính trà đã trưởng. Lần này bà thế nhưng là công chúa nàng nửa ngồi dậy, người đứng phía sau lại đem nàng theo trở về ổ chăn, ngày như vậy lạnh, không nóng nảy, đêm qua quá mệt mỏi, ngủ tiếp một hồi. Sở Vân Lê hừ nhẹ một tiếng. Quá mệt mỏi bà nếu là ghét bỏ ta, xem ngươi kẹp ở giữa làm sao bây giờ. Dư Phụng An tay bắt đầu không quy củ, thanh âm mất tiếng, sẽ không, ta nương đã đi. Nghe vậy, Sở Vân Lê kinh ngạc, đi đâu? Dư Phụng An thanh âm bên trong tràn đầy ý cười, đi kinh ngoa yêu, nửa tháng mới trở về, để chúng ta nhanh lên cho nàng sinh cái tôn tử. Lại là bà không tại, cũng không thể nằm nửa ngày. Bà đi, phủ bên trong còn có như vậy nhiều hầu hạ người đâu. Hai người sau khi rời giường, cu nở dê không có chuyện khác làm. Chủ yếu là nơi này là công chúa phủ, Dư Phụng An hắn cha cũng không ở nơi này, liền chờ ở trong nhà liền thừa hai người bọn hắn, đừng nói trường bối, ngoại trừ người hầu, không còn người khác. Chỉ có hai người, thật rất tự tại, tự Sở Vân Lê vào kinh lúc sau liền không còn như vậy nhàn nhã qua thời điểm. Dư Phụng An từ phía sau ôm lấy nàng, kỳ thật ta cha trước kia là ở chỗ này, không chỉ là hắn. Còn có hắn tiểu thiếp cùng nhi tử. Ta xảy ra chuyện lúc sau, ta nương đem bọn họ đều đuổi ra ngoài, chờ ta trở lại, này phủ bên trong cũng chỉ còn lại có mẹ con chúng ta. Kỳ thật sớm tại vào kinh thời điểm, Sở Vân Lê liền biết trong nhà hắn hẳn là thật phức tạp, bằng không đường đường công chúa chi tử, cho nên sẽ luân lạc tới quan mỏ, còn bị người đánh chỉ còn một hơi vứt xuống khe núi bên trong. Có thể nói, nếu không phải gặp gỡ Sở Vân Lê, hắn thật sự chết rồi. Liền xem như có người phát hiện hắn thi thể, đều chỉ sẽ tưởng rằng nơi khác đi cầu sinh thợ mỏ một cái. Này thủ đoạn có chu tờ quá độc ác. Sở Vân Lê hiếu kỳ, là ai đã hại huynh A? Dư Phụng An ánh mắt hung ác nham hiểm một cái trước mắt, rất nhanh thu liễm, cười kéo nàng đứng dậy, nói rất dài dòng, chúng ta mới vừa thành thân, không nói những này không cao hứng chuyện. Dù sao bọn họ một lát cu nở dê thấu không đến trước mặt chúng ta. Ta dẫn ngươi đi vườn bên trong đi dạo, thuận tiện nhìn một chút quản sự. Tiêu giao hai ngày, nên trở về cửa. Hai người ăn đồ ăn sáng lúc, quản gia ở một bên nhớ tới chuẩn bị thượng đáp lễ. Dư Phụng An nghe xong, hỏi Sở Vân Lê, có cái gì muốn thêm không có? Sở Vân Lê lắc đầu. Nàng mới vào kinh không lâu, bởi vì thân phận quan hệ, Võ Ninh Hầu người trong phủ cùng nàng quan hệ đều rất lạnh nhạt, lại mặt bất quá là đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Mới nói những cái đó người một lát sẽ không tiến đến trước mắt, ai biết hai người vừa ra cửa, lập tức liền có cái quản sự bộ dáng người chờ tại môn khẩu. Đại công tử, hầu gia thỉnh ngươi trở về, hắn còn không có chính thức gặp qua phu nhân đâu. Dư Phụng An khoát khoát tay, không rảnh có rảnh rỗi ta sẽ trở về. Không còn dư thừa nói, lôi kéo Sở Vân Lê lên xe ngựa, đợi đến xe ngựa cũng bắt đầu đi, mới nói, hắn biết chúng ta muốn ra cửa, cố ý làm cho người ta tại môn khẩu chắn. Sở Vân Lê hiếu kỳ, xảy ra chuyện gì a? Dư Phụng An không lắm để ý, hồi cửa lúc sau, ta lại cùng ngươi nói tỉ mỉ. Thời gian qua đi hai ngày lại trở về hồi phủ, cảm giác có chút lạ lắm, đại môn rộng mở, chỉ còn chờ hai người vào cửa. Sở Vân Lê hơi xúc động, lúc trước ta trở về, là theo bên cạnh thiên môn vào. Khi đó nàng chỉ là hoa thị nhà mẹ đẻ thân thích, theo thiên môn đi cũng bình thường. Dư Phụng An lôi kéo nàng, không có việc gì, đây mới là hầu phủ, về sau tại công chúa phủ, ngươi muốn đi cái nào cửa đi đâu cửa. Cửa trước phiền liền đi cửa sau, nếu là đều đi mệt mỏi, làm cho người ta đáp cái thang leo tưởng cũng được. Sở Vân Lê lặng lẽ bóp hắn một cái, trách mắng, cũng không phải là tà cờ. Ngươi mới leo tường. Dư Phụng An che eo, một mặt đau khổ, bóp tổn thương nhưng làm sao bây giờ người không đau lòng a? Còn có, đây chính là ngươi bóp, khó coi lời nói, không cho ngươi ghét bỏ ta. Sở Vân Lê, lần này, hắn giống như hy thật nhiều tác giả có lời muốn nói, chưa mai thấy. Cảm tạ tại 2020-2-1017, 58, 2020-2-1021, 32. Không hai trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A. Cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ, lộ tủ, một cái, cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, cư cư 50 bình, khắc cốt minh tâm, tiểu chắc tử, khói lửa, lị 10 bình, 1-2-3-4-5 lên núi, lăng 1-5 bình, mai hữu không phải là không có 3 bình, tiểu thành, theo ta đi, G-A-Q, yêu cười tiểu đồ 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy. Chị, ta sẽ tiếp tục cố gắng.